Cô gái ấy, chương 2, niềm vui và biến cố. Góc truyện audio.com. Cách trường 10 km chỉ 30 phút thì đã về với gia đình yêu quý. Thì thấy vui sướng và hân hoan. Cô bỗng thấy sao có 200 m từ bến xe đi bộ về nhà mà lâu vậy. Bước chân cô nhanh hơn để về nhà vì đã 3 tháng rồi cô chưa về. Cô nhớ ba mẹ, nhớ cả đồ ăn mẹ nấu và nhớ căn phòng yêu quý của cô. Về đến nhà Kỳ gọi lớn. Ba mẹ ơi, Kỳ về rồi này. Ôi con gái, mẹ Kỳ vừa chạy ra đón con gái vừa nói trong sung sướng. Bà nhớ Kỳ lắm, con trai đã xa nhà chỉ còn mỗi đứa con gái cũng đi học xa. Hai mẹ con Kỳ ôm nhau thủ thỉ một lúc lâu. Kỳ yêu mẹ lắm, cả ba nữa. Kỳ luôn ước sau này trở thành người tuyệt vời như mẹ Kỳ. Tối đó ba Kỳ về thấy con gái ở nhà. Mọi lần thấy Kỳ về ông sẽ chạy đến ôm con cười to sung sướng, nhưng lần này ông chỉ mỉm cười rồi vào phòng. Kỳ bỗng thấy có gì đó hụt hẫng, nhưng Kỳ hiểu rằng chắc ba đã đi làm cả ngày mệt nên vậy. Chờ ba Kỳ ra, cô nhào lại trò chuyện và đấm lưng cho ba, nhưng ba lại lạnh lùng hất tay Kỳ ra. Kỳ ngây ngẩn cả người, chỉ kịp thốt lên từ ba à. Chưa kịp nói gì tiếp thì mẹ Kỳ vọng ra gọi hai cha con vào ăn cơm. Không khí căng thẳng chấm dứt, ba Kỳ lại lạnh lùng cho đến hết bữa cơm ăn xong ông lại trở về phòng và im lặng trong đó. Kỳ thấy lạ lắm, nhưng mẹ Kỳ lại an ủi và làm trò cho Kỳ vui nên Kỳ cũng sớm quên đi sự kỳ lạ của ba. Tối đó hai mẹ con Kỳ ngồi xem TV và nói chuyện đến 10 giờ thì đi ngủ. Đặt mình xuống dư ong, Kỳ thấy buồn quá, sao ba lại vậy chứ, nhưng chợt nhớ lại câu chuyện với mẹ. Mẹ nói, con gái à, thông cảm cho ba con nha, công ty dạo này nhiều việc nên ba con mới vậy. Đúng rồi, ba làm việc mệt nên mới vậy. Kỳ tự an ủi bản thân và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Kỳ được mẹ gọi dậy và ăn sáng. Ba Kỳ đã đi làm từ sớm nên chỉ có hai mẹ con Kỳ trên bàn ăn. Sau bữa ăn Kỳ theo mẹ đến cô nhi viện mái ấm chơi với lũ trẻ ở đó. Đã lâu lắm rồi cô không về đó, chắc lũ trẻ lớn lắm rồi. Cùng mẹ đến cô nhi viện cùng chơi trò chơi với lũ trẻ, Kỳ thấy vui quá rồi cô chợt bật cười một mình trong phòng tắm bởi câu nói của Nam. Một bạn nhỏ mà cô rất quý là, chị Kỳ ơi, sau này em sẽ làm hoàng tử của chị nha, hi hi, ngây thơ thật. Kỳ thấy thật thoải mái khi được về nhà bên gia đình. Thấm thoát hai ngày nghỉ đã qua, sáng mai Kỳ phải trở về trường nên hôm nay mẹ bắt Kỳ đi ngủ sớm. Vâng lời mẹ, cô đi ngủ từ sớm, giấc ngủ đến với cô rất nhanh vì cả ngày vui đùa mệt. Cô chìm vào giấc ngủ, nhưng một giấc mơ chợt đến, cô mơ thấy ba cô đi cùng một người và còn dắt tay một đứa nhỏ. Giấc mơ Kỳ lạ làm Kỳ chợt tỉnh giấc, cô nằm trên giường và suy nghĩ về bản thân. Cô thấy mình thật hạnh phúc vì có một gia đình hạnh phúc. Ba cô có hơi khác nhưng chỉ do quá mệt thôi, còn thực ra ba quan tâm và yêu thương cô lắm. Bỗng có tiếng ồn phía phòng ba mẹ cô bước sang, lúc đứng ở cửa phòng cô chợt nghe thấy tiếng ba cô. Bà đừng có quá đáng, tôi đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi, tôi chán lắm rồi, chán cái giả tạo của gia đình này lắm rồi. Kỳ như điếng người lại bởi câu nói ấy, nó ám ảnh bủa vây tâm trí Kỳ cho mãi đến sau này. Lại thấy mẹ cô vừa khóc vừa lên tiếng. Ông tưởng một ông chán thôi sao, tôi cũng chán, nhưng xin ông hãy cố thêm vài năm thôi cho con Kỳ nó lấy chồng. Nó là con đẻ của ông mà, ông thương nó, cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Tôi xin ông, là gì vậy, hóa ra chỉ là giả dối thôi ư, cái hạnh phúc ấy là giả sao, là cô quá ngây thơ hay quá ngu ngốc sống trong hạnh phúc giả ấy suốt mười mấy năm qua. Khóc, thì khóc cho sự ngu ngốc của cô. Hích xích, cô lặng câm không còn nghe thấy gì nữa cho đến khi một tiếng ầm thức tỉnh cô. Cô phá cửa vào phòng thấy căn phòng hoảng loạn, ba cô nhìn cô chân chân rồi bỏ đi. Cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng của mẹ. Kia rồi mẹ, kia rồi, nhưng sao mẹ lại nằm kia còn có máu nữa. Cô chạy lại gọi mẹ. Mẹ ơi, Kỳ này, mẹ thức dậy đi, Kỳ này, hức hức mẹ ơi. Tiếng gọi mẹ thổn thức hòa với nước mắt Kỳ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mong. Ôi cái tiếng nói ấy cô ghét quá, cô thấy ghét kinh khủng tiếng nói ấy và cả cái mùi thuốc kinh tởm của cái bệnh viện này. Cô ghét mọi thứ, giờ phút này cô thấy thật hoảng loạn quá, thế gian này cô còn tin vào ai được, đây đến cái gia đình mà cô luôn yêu thương còn phản bội. cô, mẹ cô cũng bỏ cô rồi, ba cũng đi đâu rồi, còn ai đây, còn ai để cô yêu thương đây, anh trai cô cũng đi đâu mất. Cô không dám bước vào phòng kia, cô không dám nhìn, cô sợ đó là sự thật, sợ mẹ bỏ cô đi thật rồi. Cô bó gối ngồi khóc nơi hành lang bệnh viện vắng lặng lúc 12 giờ đêm. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho nỗi khổ của mẹ, hu hu hu. Ngày đưa tang mẹ chỉ có vài người thân quen, Duyên và An cũng đến, nhưng cô không thể quan tâm đến nữa, cô thấy đau lắm, nỗi đau này có phải làm sao đây. Sau đám tang Duyên và An cũng phải về nhà, chỉ còn mình cô trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm về gia đình ấy, rồi cô lại khóc. Cô nhớ anh quá, sao anh không về với cô, anh trai cô giờ ở đâu, anh ấy quên cô rồi hay sao, hu hu. Cô thấy mình thật cô đơn và thật đáng sợ trong ngôi nhà này. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, tiếng khóc của cô cứ vang vang trong ngôi nhà tối tăm này, cách chương.